Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2873, Chạy Trốn. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chủ yếu hoàn cảnh nơi này quá dị dạng. Sử dụng pháp tắc tiêu hao thực sự quá lớn. Ninh Thư cảm giác chính mình lực lượng dầm dầm trôi qua. Cùng vòi nước tựa như. Ninh Thư cắn răng đối sườn xám nam nói. Ngươi hơi nhanh lên. Chúng ta không kiên trì được bao lâu. Nơi này người đều là có thủ đoạn có át chủ bài. Dây leo ngăn cản được nhất. Thời, ngăn cản không được thời gian rất lâu. Một số người bắt đầu sử dụng thủ. Đoạn, dây leo thế mà như bùn cắt bình thường sa hóa. Ninh Thư bất đắc dĩ đã muốn thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều dây leo. Sườn xám nam hết sức chăm chú. Liền cùng đào nhân xâm đồng dạng. Cẩn thận hơn không thể phá hủy thế giới thụ căn cơ. Ninh Thư không thoải mái. Bốn người khác cũng tại cắn răng kiên trì. Lấy ra, thủ đoạn của chính mình. Nhưng là 5 cái đối hơn 10 cái. Loại trạng thái này kéo dài không được bao lâu thời gian. Sườn xám nam cuối cùng rốt cuộc đem thế giới thụ đào lên. Đặt ở tinh xảo chậu. Hoa bên trong, thả một ít đất. Sườn xám nam đang cầm hoa bồn. Tốt, chúng ta rút lui. Những người khác nhìn thấy thế giới thụ bị đào đi. Đỏ sốt ruột mặt trắng. Công, kích càng thêm kịch liệt. Ninh Thư bận bịu trong không loạn, trực tiếp dùng dây leo cuốn muốn chạy trốn. Gia thú nam nhân, còn muốn dựa vào hắn đi tìm tinh thần thạch đâu. Đây là ẩn thân đồ vật, các ngươi đeo ở trên người. Sườn xám nam hiển nhiên, trước đó đã có chút chuẩn bị, đưa cho 5 người một cái ẩn thân đạo. Cụ, xem đến phần sau kéo gia thú nam nhân, cũng làm một cái đạo cụ ở hắn trên. Người, như vậy ẩn thân. Bị bắt được tỷ lệ đã nhỏ đi nhiều. Ninh Thư thu lại dây leo. Toàn thân liền cùng hư thoát đồng dạng. Mang theo ra. Thú nam nhân nha nhanh lên chạy. Bọn họ là linh hồn không nặng. Lưu lại ấn ký không nhiều. Nhưng là nha là một. Người nam nhân. Mà lại là cả người cường thể tráng nam nhân. Dẫm trên đồng. Cỏ. Cây cỏ cũng áp cong. Lưu lại ấn ký. Ninh Thư vốn dĩ nghĩ khiêng hắn đi. Nhưng là linh hồn yếu, vừa rồi lại dùng, sức quá mạnh, dẫn đến linh hồn có điểm mỏi mệt. Các ngươi ai đến khiêng hắn đi, nhanh, Ninh Thư cảm giác người phía sau theo, đuổi không bỏ, nếu như không phải là vì tinh thần thạch, bọn họ đã sớm trở về liền sẽ không đối mặt truy sát. Hơn nữa tại pháp tắc thành phố trong, là không thể tranh đấu dùng binh khí đánh nhau, trở về. Cái này mang ý nghĩa, thế giới thụ về sườn xám nam, nhưng là còn chỉ cần ở cái thế giới này, còn có thể tranh đoạt thế giới thụ, nhưng là bọn họ bởi vì tinh thần thạch duyên cớ, không có khả năng nhanh như, vậy liền muốn rời khỏi thế giới này. Ninh Thư nhịn không được nói, tổ lễ, nếu không ngươi đi trước, chúng ta lưu, tại thế giới này, đến thời điểm không thể dùng hệ thống định vị. Nhưng là trở về rất tốt trở về. Sườn xám nam nghĩ nghĩ. Cảm thấy chính mình lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì. Trọng yếu nhất chính là hắn muốn lấy được đồ vật đã nắm bắt tới tay. Cho nên căn bản cũng không có lưu lại cần thiết. Ngược lại sẽ dẫn tới truy sát. Người mang chí bảo. Không thể tùy hứng. Hơn nữa. Tinh thần thạch vật như vậy. Nếu như bọn họ thật lấy được. Hắn dùng tiền mua. Sườn xám nam ôm thế giới thụ lập tức muốn đi. Chờ một chút, ta cũng muốn trở về. Nữ nhiệm vụ người đột nhiên chạy hướng về. Phía sườn xám nam, muốn cùng sườn xám nam cùng rời đi. Sườn xám nam gật gật đầu. Mang theo nàng cùng đi. Thế là chỉ còn lại Ninh Thư cùng 3 cái không quen nhiệm vụ người. Hiện tại, hợp tác trạng thái tùy thời đều có thể sập. Nhất là khi tìm thấy tinh thần. Thạch sau. Lập tức theo người hợp tác trạng thái biến thành người cạnh tranh. Vậy chúng ta đi. Khiêng nhà nhiệm vụ người nói. Ninh Thư gật gật đầu. Mặc kệ như thế nào. Trước muốn tránh thoát truy sát. Sau đó tìm kiếm tinh thần thạch. Nhà bị vác lên vai. Lắc một cái lắc một cái. Phá lệ khó chịu. Chẳng lẽ những người này là muốn đem hắn lấy tới địa phương nào? Từng ngụm ăn hết hắn sao? Tựa như bọn họ ăn hết những cái kia con mồi đồng dạng. Hơn nữa những người này lực lượng là xảy ra chuyện gì? Bọn họ như thế nào lợi? Hại như vậy, vốn cho rằng thừa dịp bọn họ đánh nhau thời điểm có thể đào thoát. Kết quả bị dây leo kéo lại, hảo tuyệt vọng, đối với nha tới nói. Những người này liền cùng người ngoài hành tinh đồng dạng, mang theo thần bí, không lường được lực lượng. Với hắn mà nói, đây là tai nạn. Ninh Thư một bên chạy vừa hướng nha hỏi. Hướng cái hướng nào đi? Đi Tô Mẫu. Xong, nha rất tuyệt vọng chỉ một cái phương hướng. Ninh Thư lập tức nói. Chúng ta, hướng phía đó, một đường tật chạy. Tựa hồ là cảm thấy thế giới thụ biến mất. Bị người truy, tung cảm giác rốt cuộc yếu xuống tới. Thế giới thụ mang theo một loại đặc biệt mùi thơm ngát. Nếu như biến mất, mùi thơm cũng sẽ đi theo biến mất. Những người này tự nhiên là sẽ nghĩ tới sườn xám nam mang theo thế giới thụ rời đi. Bọn họ cũng liền an toàn. Có thể thanh thản ổn định tìm kiếm tinh thần thạch. Giải trừ nguy cơ. Đám người thở dài một hơi. Đem trên bờ vai nha buông ra. Làm. Nha ở phía trước dẫn đường. Ninh Thư trực tiếp nói. Người dẫn đường là được rồi. Không muốn ra vẻ. Mục. Đích của chúng ta là thần thạch. Nha một mặt bôn hội. Ninh Thư cảm thấy nét mặt của hắn thật quá phong phú. Không phải khóc chính là một mặt tang. Nha nhìn thấy Ninh Thư lòng bàn tay trong mọc ra dây leo. Lập tức che mặt ở. Phía trước chạy. Bốn người ở phía sau đi theo. Tô Mẫu sông là một đầu quán xuyên toàn bộ rừng cây sông. Sóng mặt đất quang. Lan tan. Lóe ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Mấy người đứng tại Tô Mẫu bên bờ sông, đều vội vàng phóng xuất ra tinh thần lực, tra tìm đê có tồn tại hay không tinh thần thạch. Ninh Thư phát hiện một viên màu trắng tinh thần thạch, trực tiếp vươn nhỏ bé, dây leo, luồn vào sông trong đem tinh thạch cuốn lại. Tinh thần thạch tinh oánh dịch thấu, tại ánh nắng chiết xạ hạ rực rỡ chói mắt, đặc biệt chướng mắt. Ninh Thư có thủ đoạn theo sông trong làm ra dây leo. Ba người khác cũng làm. Đến tinh thạch cư nhiên là nhiều loại nhan sắc. Hắn là màu trắng. Ba người khác tinh thạch. Có đỏ, có phấn, còn có hoàng. Chẳng lẽ những đá này không riêng giàu có tinh thần lực? Còn như thế xinh đẹp. Nhất là theo nước sông di chuyển rèn luyện. Bề mặt sáng bóng trơn trượt. Rất, xinh đẹp. Nước là chảy xuống. Đám người hướng thượng du đi. Nha xem ba người này một. Đường vơ vét thần thạch, trong mắt rất ghen tị. Những người này thật là lợi hại nha. Bọn họ coi như xuyên thấu qua thần thạch phát hiện đáy sông thần thạch, lại muốn chính mình xuống sông đi vớt thần thạch. Những người này đứng tại bên bờ là có thể đem thần thạch lấy tới tay. Lập tức nghĩ tới những người này đưa đi nhiều như vậy thần thạch, chảy tới bọn họ trong tộc thần thạch liền không nhiều lắm nha. Trời ạ. Hắn chính là bộ lạc tội nhân. Vì cái gì không cho hắn chết tại hoang. Mạc trong. Bị những này ác ma nô dịch tìm kiếm thần thạch. Những này ác ma rõ ràng cũng. Cần thần thạch. Sử dụng thần thạch. Có thể hay không đối phó bọn hắn. Nô dịch. Bọn họ. Giết sạch bọn họ. Nha càng nghĩ mặt càng trắng. Rõ ràng ra tay ngăm đen. Liền cùng bọc một tầng. Bột mì tựa như. Hơn nữa toàn thân run rẩy. Một mặt tuyệt vọng bất lực. Hắn muốn hay không chết. Đi coi như xong. Nhưng là những người này biết thần thạch. Nếu như hắn cứ thế mà chết đi. Không. Có người thông báo trong tộc. Trong tộc cũng không biết đại họa lâm đầu. Hắn vẫn như cũ là trong tộc tội nhân. Cho nên. Hắn không thể chết. Hắn phải. Sống trở về báo cáo trong tộc. Có rất lợi hại ác ma. Ninh Thư bốn người mặc kệ gia thú nam nhân như thế nào não bổ. Tập trung tinh, lực tìm kiếm sông trong tinh thạch. Hết chương.